Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series thần thoại Đế Hoàng Chương là Triều Thiên Phượng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cuộc chiến giữa Lăng Đế và Cực Đế đã kết thúc trong ồn ào khi mà Tần Quân lại phải ra tay dẹp loạn và cứu Cực Đế đi. Ở phút cuối thì còn có một cái gọi là đọa lạc xuất hiện nữa. Cái này hình như là hình ảnh phản chiếu tà ác của các cái thần linh Hồng Mông. Và phần trước thì một phân thân của thần linh Hồng Mông đã đến thông báo cho Tần Quân là bọn họ muốn chiêu nạp thần linh mới của Hồng Mông để có thể cứu vãn cục diện và tổ chức một cái được gọi là thần thành chiến và phóng cái thần thành bảng vào trong đầu của từng người ở dưới, cho nên tất cả mọi người đều xôn xao với cái thần thành chiến này. Và hệ thống cũng phát động hai cái nhiệm vụ chính tuyến cho Tần Quân được thưởng khá phong phú. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Tần Quân có được thưởng hay không. Không nghĩ tới nhiệm vụ thành thần chiến lại ban thưởng phong phú như thế. Nghĩ xong, Tần Quân chậm rãi đứng dậy đi ra khỏi cung điện. Nơi này chính là vũ trụ độc lập của thần tướng Minh. Thần tướng cũng không nhiều, nhưng cư trú vô số chủng tộc, tu vi đều không mạnh. Họ có thể phục vụ cho thần tướng Minh, mà thần tướng Minh thì ngược lại che chở bảo vệ bọn họ. Tô Đế thì đã mang theo Đường Khuynh Thiên rời đi, nếu không Tần Quân sẽ tìm hắn chiến một trận, thứ tự vậy mà lại cao hơn hắn một bậc. Vừa đi ra cung điện liền nhìn thấy Lưu Bang đang bồi hồi trước cổng chính. Ngươi ngồi chỗ này làm gì? Tần Quân mở miệng hỏi. Hắn đang định đi khiêu chiến thần thành bảng để sớm ngày trèo lên đến đỉnh, đến lúc đó chờ đợi những cường giả khác đến khiêu chiến mình. Nghe vậy, Lưu Bang vội vàng quay đầu đi tới trước mặt Tần Quân, xoa tay khét lẹt cười nói. Vệ hạ, ngài có thể giúp ta mạnh lên hay không? Tu vi của hắn ở chỗ này ngay cả một tiểu hài tử cũng không bằng để chuẩn bị đả kích trầm trọng. Tần Quân như có thâm ý nhìn hắn hỏi. Người trung thành với chấm sao? Trung thành, tuyệt đối là trung thành. Lưu Bang không chút do dự trả lời, phảng phất như một lời chân thật vậy. Trung thành cái đờ bờ, rõ ràng độ trung thành của ngươi chỉ có 35. Tần Quân cạn cả lời, nhưng ngoài mặt không động dung mà nói. Ngươi ở thần tướng Minh đợi một thời gian ngắn đi, lắng động tâm tính của mình. Lưu Bang nghe xong sắc mặt lập tức khổ sắc, hắn còn phải đợi bao lâu nữa đây? Ở hàm phàm trần làm hắn cao tổ lâu năm, hắn tự nhiên không thể chịu đựng, nhưng hắn lại không dám cưỡng cầu. Ở Lăng Đế Phong, hắn đã được chứng kiến Tần Quân cường đại. Nói không khoa trương thì Tần Quân chỉ nguyết hắn một cái, hắn liền hình thần câu diệt. Tự mà giải quyết cho tốt, Tần Quân vứt lại câu này rồi biến mất tại chỗ. Lưu Bang ở nguyên tại chỗ, sắc mặt âm tình biến ảo. Cùng lúc đó Tần Quân đi vào trong cung điện của Đông Đế. Ngoài trừ Đông Đế thì đám người cụ Lưu Tôn, Vương Thủ cũng có mặt. Tiền đế bệ hạ, Đông Đế đang cầm một quyển trục phát giác Tần Quân xuất hiện, hắn không khỏi ngẩng đầu cười. Cụ Lưu Tôn quỳ xuống dập đầu hành lễ, tham kiến bệ hạ. Vô số năm qua đi, lòng trung thành của hắn vẫn không hề biến đổi. Chấm tới nơi này là để cáo biệt, Lưu Bang để ở đây, mong các người có thể chiếu cố một chút. Tần Quân đi thẳng vào vấn đề mà nói, thần thành chiến đã bắt đầu rồi, hắn cũng không muốn nhàn rỗi nữa. Về phần tu luyện thì đạt tới độ cao như hắn, nếu chỉ bế quan khổ tu thì là vô dụng. Nghe vậy cụ Lưu Tôn vội hỏi, bệ hạ, ngài muốn đi đâu, mang ta theo với. Thật vất vả mới đoàn tụ với Tần Quân, hắn tự nhiên không muốn lại tách ra. Chấm sẽ trở lại, ngươi không cần lo lắng. Tần Quân cười nâng hắn dậy, trước mắt hắn ở trên thành thần bảng thứ hạng là 15, khoảng cách đến thứ nhất vẫn còn một khoảng rất xa. Đồng thời hắn cũng muốn nhìn thực lực của mình phải chăng là đối thủ của Hồng Mông thần linh phân thân hay không. Tiên đế bệ hạ, là vì thành thần bảng mà rời đi sau. Đông đế hỏi, rõ ràng là đã tính tới ý đồ của Tần Quân. Tần Quân gật đầu nói, chậm lưu lại cũng không có chuyện gì để làm, nghĩ đến Cực Đế cùng Tô Đế cũng không dừng lại đâu. Còn hắn vừa mới trở về chưa tới một ngày, Cực Đế liền lặng lẽ rời đi, chỉ lưu lại cho Tần Quân một câu, ta sẽ cố gắng đuổi kịp ngươi. Cái tên này vẫn quật cường như trước. Đông Đế chắp tay cười nói, vậy chúc Thiên Đế có thể trở thành Hồng Mông thần linh mới. Hồng Mông thần linh, khóe miệng của Tần Quân dương lên mỉm cười, hắn cũng không nhiều lời quay người rời đi, bước ra ba bước liền tan biến trong điện. Cổ Thánh Đế Đạo cũng thuộc về khu vực hỗn độn, ngày đó âm thanh của Âm Dương Nguyên Đế vang vọng trong đầu tất cả sinh linh ở Cổ Thánh Đế Đạo, bao quát cả Thiên Đình Đại Tần. Ở tại Cổ Thánh Đế Đạo kết nối với Nam Hồng Mông đã nhấc lên sóng to gió lớn, bởi vì trong 20 vị trí đầu của Thanh Thần Bảng có 3 vị mà bọn họ nghe nhiều cho nên đã thuộc tên. Tô Đế, Thiên Đế và Cực Đế lại mạnh như vậy sao? Hồng Mông Thần Linh, Hồng Mông thực sự tồn tại ư? Thiên Đế, hắn không phải Cổ Thánh Đế Đạo sao? Không nghĩ tới thực lực của hắn cũng mạnh như thế rồi. Ngục đạo thần đế, nguyên sơ đại đế, ngay cả thần thanh bảng cũng không vào nổi. Quá khoa trương rồi, trừ mấy vị trên thành thần bảng, vì sao còn lại đều chưa có nghe tên qua? Toàn bộ cổ thánh đế đạo chấn động, đại tần thiên đình lại càng sôi trào. Thiên đế bệ hạ xếp thứ 15 trên thành thần bảng. Ở trong cổ thánh đế đạo chỉ có cực đế, tô đế cùng bệ hạ được tiến vào thành thần bảng, hơn nữa còn bài danh trong 20 top đầu, thật quá mạnh. Đại tần thiên đỉnh ta đánh đầu thắng đó, còn ai dám ngăn cản nữa. Lữ bố tướng quân vậy mà xếp thứ 532, nhị lang chân quân, tử long tướng quân, tề thiên đại thánh còn không có nhập bảng, ta không tin. Đại tần công đức uy võ thần tôn xếp thứ 2, ta không có nhìn lầm đấy chứ. Đại tần thiên đình nắm trong tay mười mấy đại đạo vị diện, vì tần quân mà cảm thấy vinh diệu. Tuy bọn hắn không có rõ ràng Hồng Mông nằm đâu, nhưng biết Hồng Mông sẽ càng cổ lão hơn cả hỗn độn. Ở dưới tình huống gia nhập bài danh với cường giả Hồng Mông mà tần quân còn có thể đứng ở trong trên dưới 10 vị trí đầu, thì ai dám nói thiên đế nhỏ yếu nữa. Ở Đại Minh Vương Phủ, Lý Nguyên Bá đang cùng Khổng Tuyên uống rượu, mặt mũi tràn đầy cổ quái thì thào. Vũ Văn Thành Đô, làm sao lại có cái tên này? Lục Ngô Lữ Bố, biểu lộ của Khổng Tuyên cũng cổ quái. Lục Ngô không phải là Côn Luân Sơn thần thú ở kiếp trước hay sao? Cùng lúc đó, trong thiên cung, Đậu Má, ai dám dùng tên tuổi đấu chiến thắng Phật của ta? Tôn Ngộ Không phát điên nói, thậm chí đạp vỡ nát cái bàn ở phía trước. Thành thần bảng vừa ra, ý chí chiến đấu của hắn trong nháy mắt liền bốc cháy hừng hực. Đây chính là bài danh cực kỳ vinh quang, hắn nhất định là phải giết tới vinh diệu thuộc về mình. Mạnh như tạo hóa thái hư tôn sơ kỳ, ngay cả vào thành thần bảng đều không được, thì có thể thấy các cường giả trong thành thần bảng đáng sợ cỡ nào. Cho dù là tạo hóa thái hư tôn, viên mãn như Lữ Bố, cũng chỉ nằm trong top 500 tầm đó. Mấy trăm đại diễn thần linh, sinh linh có thể xem thấu điểm này không khỏi hít sâu một hơi, cảm giác hoảng sợ đối với lực lượng của Hồng Mông. Không chỉ Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Khổng Tuyên, mà các thần ma của thiên đình Đại Tần cũng đều nhiệt liệt nghị luận về thành thần bảng. Thế lực khác của cổ thánh đế đạo thì bị số lượng cường giả lên bảng của Đại Tần thiên đình chấn nhiếp. Ngoài trừ thiên đế còn có Nhậm Ngã Tiếu cùng với Lữ Bố, nhất là Nhậm Ngã Tiếu, vậy mà xếp thứ 2 trên thành thần bảng, khó có thể tưởng tượng hắn rốt cuộc là mạnh cỡ nào. Sau khi thành thần bảng được công bố, càng ngày càng nhiều đại đạo vị diện cùng các thế lực đầu hàng Đại Tần thiên đình tự động thần phục cùng với bị xâm lược, đãi ngộ như ngày đêm khác biệt. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là họ kính sợ lực lượng của tần quân, muốn đi theo tần quân lăn lộn. Thời gian xoay chuyển 10 ngày vội vàng trôi qua, thành thần bảng đã có chút biến hóa. Sau 800 cái tên ở trên thành thần bảng, có vài chục vị cường giả theo thứ tự bị thay thế, khiến cho Hồng Mông và hỗn độn nghênh đón sự khiêu chiến dồn dập trước nay chưa từng có. Ai mà không muốn trở thành Hồng Mông thần linh, ai không muốn trở thành trưởng khống giả cơ chứ? Tần quân dạo bước trên đường đi, nơi này là một khỏa tinh cầu. Hồng Mông, văn minh phồn hoa, có thế lực cường đại trấn thủ, trật tự an ổn. Trong 10 ngày hắn một mực tìm kiếm tung tích của Tô Đế, đáng tiếc là không tìm được, ngay cả Đoạ Lạc cũng đã biến mất. Đoạ Lạc thôn phệ mấy trăm triệu sinh linh, nguyên lai tưởng rằng sẽ cùng Chu Ma Đại Đế và Chính Hoa Tả Phật ở chung một chỗ để chiếm đoạt Nam Hồng Mông. Nhưng từ khi thành thần bảng xuất ra thì bọn họ liền biến mất không thấy tăm hơi. Bọn hắn biến mất khiến cho Khánh Đế lại trọng trưởng Hồng Mông một lần nữa. Đáng nhắc tới chính là Chính Hoa Tả Phật xếp hạng thứ 26, còn Khánh Đế thì xếp hạng 41. Tần quân đi vào một gian khách sạn, ở dưới sự chiêu đãi của tiểu nhị, hắn tiến vào một nơi hẻo lánh ngồi xuống điểm lấy hai bình linh tửu. Ở trong khách sạn là nơi dễ dàng lấy được thông tin nhất. Tam giáo cửu lưu tụ tập không hề che miệng, luôn có thể nghe được nhiều tin tức chưa chuyển ra ngoài. Ai? Ngươi và ta khi nào có thể vào thành thần bảng đây? Thái Dịch Trưởng Sinh đến cùng là người ở nơi nào? Sao trước kia chưa từng nghe nói qua? Thành thần chiến sẽ mai táng biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt đây chứ? Chớ có suy nghĩ quá nhiều, thành thần chiến không có liên quan gì đến chúng ta. Ở trong khách sạn, các sinh linh riêng phần mình tán gẫu, giống như những khách sạn khác, đề tài cơ hồ đều xoay quanh thành thần chiến. Bọn hắn không biết bên cạnh đang ngồi một vị đại năng xếp thứ 15 trên thành thần bảng. Tần quân không tham gia cùng họ, hắn đợi tiểu nhị đưa rượu lên tự mình uống, như một vị công tử ca, hấp dẫn vô số ánh mắt không có hảo ý. Đại khái khoảng nửa canh giờ trôi qua, thành thần bảng lại có biến hóa. Trong khách sạn một tên đại yêu cả kinh nói, dẫn tới các sinh linh nhao nhao. Chỉ cần nhắm mắt lên có thể nhìn thấy thành thần bảng, cho nên dù là tên thứ 1000 cũng là danh chấn vạn giới. Từ khi thành thần bảng được công bố, giá trị danh khí của tần quân điên cuồng tăng vọt. Hiện tại hắn hoàn toàn không cần vì giá trị danh khí mà cân nhắc, có thể tùy tiện tiêu xài thoải mái. Tô Đế đã xếp tới top 13, hắn đánh bại Triều Thiên Phượng, Hiện tại Triều Thiên Phượng bị đẩy xuống 14. Một nữ tu sợ hãi thán phục nói, đây là lần thứ nhất 500 người đầu bị biến động, kết quả vẫn là trong top 20. 20 vị trí đầu đều là tồn tại tấn cổ thước kim. Tần Quân đặt chén rượu xuống, hắn đang tìm kiếm Tô Đế. Không nghĩ tới Tô Đế lại tăng thêm một bậc, là vì khiêu chiến thành công. Tiểu tử này rốt cuộc là mạnh tới cỡ nào? Tần Quân thầm nói một câu, không nghĩ tới Tô Đế còn nghịch thiên hơn cả Cực Đế. Nếu bồi dưỡng Tô Đế thành Hồng Mông thần linh mới thì cũng không tệ, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải xếp thứ nhất, Tô Đế xếp thứ hai kìa. Triều Thiên Phượng là cường giả đứng đầu của Tây Hồng Mông, vậy mà lại thua cho Tô Đế. Một sinh linh đầu hổ cảm khái nói, vừa dứt lời Tần Quân liền đứng dậy đi tới bên cạnh hắn nhìn xuống hắn. Người muốn làm gì? Sinh linh đầu hổ run giọng hỏi, ánh mắt Tần Quân có một loại cảm giác áp bách khó tả, để tâm thần hắn rung mạnh. Triều Thiên Phượng ở nơi nào? Hiện tại người thứ 14 đã không phải Tô Đế mà là Triều Thiên Phượng, cho nên hắn tự nhiên phải thay đổi đối tượng. Nhiệm vụ bất bại thiên đế chính là muốn hắn dần dần hướng lên trên khiêu chiến chứ không phải nhảy bậc. Cũng chỉ có như vậy thì giá trị danh khí của hắn tăng tốc mới có thể càng lúc càng nhanh. Triều Thiên Phượng ở Thiên Phượng Hải Nội của Tây Hồng Mông. Ánh mắt của sinh linh đầu hổ mê mang thành thật trả lời. Chính là Tần Quân dùng đấu đạo bí tự có thể điều khiển tâm trí của sinh linh. Đạt được đáp án, Tần Quân xoay người rời đi. Một màn này đưa tới những sinh linh khác chú ý. Đồng bọn ngồi cùng bàn với sinh linh đầu hổ càng sợ hãi nhìn Tần Quân. Ngày bình thường sinh linh đầu hổ này ngang ngược bá đạo, rất ít trung thực như vậy. Rất rõ ràng là do Tần Quân quá mạnh đã chấn nhiếp hắn. Vừa đi ra khách sạn thì một tiếng hống vang lên, vang vọng cả hành tinh. Thiên đế ở đâu? Cút ra đây! Thanh âm này vô cùng bá đạo, trong lời nói tràn ngập hưng phấn cùng ngạo khí. Toàn bộ sinh linh trong tinh cầu liền sửng sốt, sau đó tiếng ồn ào như biển động từ bốn phương tám hướng bạo phát. Thiên đế ở chỗ này sao? Y là vị thiên đế độc đấu với Lăng đế, Khánh đế và Chính Hoa Tả Phật, rồi chém giết 1.500 cường giả ấy hả? Trời ạ, tồn tại thứ 15 trên thành thần bảng lại ngay ở phụ cận chúng ta ư? Và đây là thanh âm của ai? Mạnh thật, tuyệt đối là tạo hóa thái hư tôn, thậm chí cao hơn. Trên đường phố các sinh linh hưng phấn khó nhịn, phảng phất như thiên đế là tín ngưỡng của họ vậy. Tần Quân nhắm mắt làm ngơ, ngước đầu nhìn lên thiên không. Hắn có thể thấy ngoài vũ trụ có một thân ảnh mạnh mẽ đang nhìn xuống chúng sinh, cao cao tại thượng, oai phong lẫm liệt. Gia hỏa này là ai vậy? Tần Quân lẩm bẩm, đồng thời hiếu kỳ là đối phương làm sao biết hắn ở đây. Hưu, lần lượt từng bóng người từ trong tinh cầu cấp tốc lướt đi với tốc độ cực nhanh, cấp tốc bay tới Hồng Mông tinh không, vây quanh người mới tới kia. Bọn hắn chính là thủ hộ giả của viên tinh cầu này. Vô luận đối phương tới tìm ai, bọn hắn đều phải bảo hộ cho tinh cầu này. Người đột kích là một nam tử mặc hắc thiết trọng giáp, thân cao 5 trượng, tay cầm một cây trường thương dài cỡ 10 trượng, mái đầu bạc trắng theo gió tung bay, khuôn mặt không tuấn lãng, thậm chí là có chút hung ác, trên mắt còn có vết sẹo dài. Hắn cười gằn, phấn khởi đến mức toàn thân run rẩy. Thiên đế, nhanh cút ra đây! Nam tử mặc áo giáp đen cuồng tiếu giống như tìm kiếm được bảo tàng vậy, không nhìn đám sinh linh chung quanh. Một sinh linh tạo hóa thái hư tôn sơ kỳ trầm giọng nói, thiên đế không có ở chỗ này, ngươi mau rời đi. Oanh! Nam tử mặc giáp đen thuấn di đến trước mặt hắn, song trưởng đánh tới như đập dưa hấu. Tạo hóa thái hư tôn này bị đập cho nhục thân bạo liệt, đồng thời chắp tay hành lễ, chấn động không gian, nổi lên gợn sóng. Cường thế, những sinh linh khác bị dọa cho vội vàng tránh lui, kiêng kỵ nhìn nam tử mặc giáp đen. Sinh linh bị đập cho nhục thân bạo tán, nguyên thần chạy trốn, rời xa nam tử mặc giáp đen. Nam tử mặc giáp đen cũng không truy đuổi mà nhếch miệng cười lạnh. Một tên Tuyên Minh Lệ xếp thứ 47 trên thành thần bảng. Hắn tận lực đề cao âm thanh khiến câu nói này vang vọng cả hành tinh. Trong lời nói cao ngạo mặc cho ai cũng có thể nghe ra. Nhưng mà thứ 47 cũng đủ để hắn cuồng bạo rồi. Trên đường phố Tần Quân im lặng, thứ 47 mà cũng dám khiêu chiến hắn. Đó bá đậu sao? Thật tình không biết trước kia Tuyên Minh Lệ một mực bế quan tu luyện, rất ít tham dự tranh đấu của Hồng Mông. Trong mắt hắn thì ngay cả Khánh Đế Lăng Đế cũng không tính là cái gì. Hắn vừa xuất thế liền muốn khiêu chiến cường giả phong quang nhất. Đương kim Hồng Mông, cái tên thiên đế tuyệt đối chạm tay có thể bỏng. Lăng phong đế đại chiến, lưu truyền rộng rãi. Thiên đế, ngươi còn không ra ta liền tàn sát viên tinh cầu này. Tuyên Minh Lệ điên cuồng cười nói, phảng phất như ăn chắc Tần Quân rồi. Đổi lại bất kỳ một cường giả nào cũng không thể chịu đựng được khiêu khích như vậy. Nếu như Tần Quân có thể nhịn như vậy, Tuyên Minh Lệ liền xem thường Tần Quân, xấu hổ đấu tranh với người này. Tiếng cười của hắn vang vọng thật lâu để các sinh linh trong tinh cầu hoảng loạn. Rất nhanh liền có sinh linh lựa chọn thoát đi, nhưng vừa bay ra khỏi tinh cầu liền bị lực lượng vô hình giết chết, hình thần câu diệt. Trong lúc nhất thời, thiên không sinh ra huyết vụ liên tiếp vô cùng thê mỹ. Một màn này để các sinh linh càng thêm sợ hãi, tiếng thét chói tai, tiếng mắng chửi không dứt. Đường đường là cường giả trên thành thần bảng mà lại muốn lạm sát kẻ vô tội. Tiên đế ở đâu? Nhanh đi giết hắn đi. Tuyên minh lệ tính là thứ gì? Quá cuồng vọng. Xong rồi, hắn là tồn tại xếp thứ 47 trên thành thần bảng A. Chúng ta chết chắc. Tuyệt vọng bắt đầu lan tràn ở trong tinh cầu, các sinh linh không có chạy trốn nữa. Ở trước mặt cường giả bậc này, tùy tiện một kích liền có thể hủy diệt tinh cầu thành mây khói, bọn hắn cũng chẳng có chỗ để trốn. Một số sinh linh tu vi cao thâm mưu toàn lợi dụng không gian thần thông để chạy, đáng tiếc vừa gia nhập vào thời không loạn lưu liền bị đánh chết, khủng bố vô hình. Tuyên minh lệ đã phong tỏa cả hành tinh, mặc cho các sinh linh thần thông bách biến cũng không cách nào chạy thoát. Các cường giả thủ hộ tinh cầu cũng lâm vào thiên nhân giao chiến. Tuyên minh lệ này quá mạnh, nếu bọn hắn lại chống cự thì cũng khó thoát khỏi cái chết. Tạp chủng, đừng có ổn nào. Đúng lúc này thanh âm của tần quân vang lên, nghe như thanh âm cứu thế để cho chúng sinh lâm vào hoảng hốt. Đây là thiên đế ư? Tần quân dậm chân phi lên, muốn đi lên trời, đồng thời khí tức chậm rãi tiết ra để ánh mắt của sinh linh phía dưới tập trung lên người hắn. Hắn là... Sinh linh đầu hổ lúc trước bị tần quân chấn nhiếp kinh ngạc nói, các sinh linh bên cạnh trên mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Thiên đế, tiếng hoàn hồ vôn lên vang lên, vô số sinh linh hò hét tên của thiên đế. Thiên đế xếp thứ 15 trên thành thần bảng, thực lực của hắn viễn siêu tuyên minh lệ, không có lý do gì mà thất bại. Tần quân chỉ đạp 3 bước đã ra ngoài thiên ngoại tiến vào tầm mắt của tuyên minh lệ. Người chính là thiên đế sao? Nhìn không được tốt lắm. Tuyên minh lệ trao phúng nói, đang khi nói chuyện còn liếm môi, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Tần quân biểu lộ bình tĩnh hỏi, vì sao ngươi lại biết chấm ở đây? Có người đang bán hành tung của ngươi. Tuyên minh lệ lắc cổ trả lời, hắn không ngại để cho tần quân chết được rõ ràng. Nghe vậy ánh mắt tần quân ngưng tụ lại, ai đang ngó chừng chấm chứ? Tần quân tiếp tục hỏi, trên đường đi hắn rõ ràng không hề có cảm giác bị truy tung. Vậy thì ta liền không biết. Tuyên minh lệ nhún vai nói, chợt ngữ khí xoay chuyển, được rồi, tiếp đó nên tiễn ngươi lên đường, bảo tọa thứ 15 trên thành thần bảng nên thuộc về ta. Hắn chính là sinh linh hồng mông, tuy không có cổ lão như Lăng Đế hay Chu Ma Đại Đế, nhưng cũng ở trước thời kỳ hỗn độn. Hắn một mực dốc lòng tu luyện, bây giờ thành tựu hồng mông thần linh, cho nên là hắn mới lựa chọn xuất thế. Hắn tin tưởng vững chắc một điểm là mình tuyệt đối không chỉ đứng thứ 47 trên thành thần bảng. Nói xong hắn giơ cao trường thương, khí thế khủng bố siêu việt tạo hóa Thái Hư Tôn bạo phát ra, làm cho cả tinh cầu rung động kịch liệt. Không chỉ có nó mà sao trời còn lại cũng là như thế. Tuyên minh lệ cuồng là được xây dựng trên cơ sở thực lực cường đại, ký tức của đại diễn thần linh vừa ra để cho tinh không lâm vào tĩnh mịch tuyệt vọng. Các sinh linh khẩn trương nhìn ra thiên ngoại, chỉ có thể ký thác hy vọng trên người của thiên đế thôi. Một thương này đại biểu cho con đường vô địch của ta bắt đầu, tuyên minh lệ cuồng tiếu mà nói. Tu luyện vô số năm rốt cuộc cũng nghênh đón một cơ hội đại triển quyền cước để hắn hưng phấn đến không thể khống chế chính mình. Đâm ra một thương, hồng mông không gian vặn vẹo, nếu là cổ thánh đế đạo, vô số đại đạo bị diện cũng theo đó mà hủy diệt đi. Oanh! Tần quân trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái thiên đế thần thể, đồng thời thôi động đấu đạo bí tự, chiến lực gia tăng gấp bội, tay trái nâng lên, ngón trỏ sử dụng hồng mông phá mệnh chỉ, toàn lực phát ra không giữ lại chút nào. Liệt diễm mang theo uy áp diệt thế hết thảy giết ra, trong chốc nhát, Tuyên minh lệ động dung, còn chưa kịp phản ứng thì liệt diễm đã bao phủ trường thương của hắn, rồi bao phủ cả hắn vào. Đây là lực lượng gì? Đây là ý nghĩ sau cùng trước khi ý thức của Tuyên minh lệ tiêu tán. Đáng tiếc hắn nhất định không chiếm được đáp án, tựa như một kiếm dựng đứng mà lên, chia tách hồng mông làm hai nửa. Hồng mông nguyên khí bốc lên, lấy chùm tia sáng liệt diễm kia làm trung tâm, hình thành dần từng tầng, cao vô tận, rung động toàn bộ tinh không. Lực lượng của thiên đế đã vượt qua sự tưởng tượng của chúng sinh, vô số sinh linh há hốc mồm phảng phất như có một bàn tay vô hình bóp lấy cổ họng của bọn hắn, để bọn hắn nói không ra lời. Trong mắt bọn hắn thì toàn bộ hồng mông giống như bị liệt diễm xuyên thủng vậy, loại rung động kia khó mà hình dung. Tuy bọn hắn cho rằng thiên đế sẽ thắng, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới lại thắng dứt khoát như thế. Người thứ 15 trên thành thần bảng cùng với thứ 47 lại chênh lệch lớn như vậy sao? Cùng lúc đó thì thành thần bảng trong đầu chúng sinh cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thứ 47 tuyên minh lệ bị xóa tên, 953 cường giả phía sau tăng lên một cấp, đồng thời vị trí 1000 mới xuất hiện. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, hồng mông hỗn độn cổ thánh đế đạo làm vô số sinh linh phải xôn xao, bọn hắn điên cuồng tìm kiếm ngọn nguồn, là ai đã bất hạnh mà vẫn lạc vậy? Là thứ 47, tựa như là một gia hỏa gọi là tuyên minh lệ, hắn vẫn lạc. Tuyên minh lệ? là thớt hắc mã kia sao? Trời ạ, hắn là bị cường giả có thứ tự cao hơn sát hại, thật là đáng thương. Còn Tôn Ngộ Không là ai? Thật là may mắn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? 50 cường giả đứng đầu cũng sẽ bị giết ư? Tư thiên vũ trụ, hồng mông hỗn độn, cổ thánh đế đạo, vô số sinh linh đều hưng phấn nghị luận việc này. Thanh thân bảng thực sự là quá mức kích thích. Cùng lúc đó ở Đại Tần Thiên Đình, Tể Thiên cùng đông vui đến bất thường. Đám thần tướng tiên quan nhào nhào đến chúc mừng, náo nhiệt đến cực điểm, quẩy bành nóc các kiểu. Tôn Ngộ Không bị vây quanh, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Nếu như là chính hắn giết tới thì còn dễ nói, nhưng hắn cái gì cũng không làm, chỉ ở đây nhậu, vậy mà lại tiến vào thành thần bảng. Hắn không biết là nên cao hứng hay xấu hổ đây. Tôn Hầu Tử, ngươi trở đi, tên của ngươi sớm muộn cũng bị ta siêu việt. Lý Nguyên Bá ôm cổ Tôn Ngộ Không hừ lạnh nói, đang khi nói chuyện còn dùng sức vò đầu Tôn Ngộ Không, khiến cho Tôn Ngộ Không chỉ muốn đánh hắn một trận. Dương Tiễn, Triệu Vân, Bạch Khởi, Doanh Chính, Viên Hồng, Lục Nhĩ Mi Hầu, Chư Bát Giới, Đường Tam Tạng cũng tới chúc mừng Tôn Ngộ Không, cho dù chỉ là vị trí thứ 1000 thôi thì cũng đã là vinh diệu vô thượng rồi. Cái tên của Tôn Ngộ Không cũng bắt đầu nổi tiếng, toàn bộ cổ thánh đế đạo đều đang đàm luận về hắn. Ở một bên khác, Liệt Diễm Tiêu Tán, Tần Quân thu tay, rảo bước đi sâu vào tinh không. Hiện tại mục tiêu của hắn là Tây Hồng Mông, Thiên Phượng Hải. Triều Thiên Phượng là một tồn tại hắn phải đánh bại. Đà Tạ Thiên Đế, một tên Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ lơ lửng trong tinh không xoay người hành lễ, cao giọng hô lên. Đà Tạ Thiên Đế, sinh linh còn lại cũng hô theo, khắp mặt đều là vẻ sùng bái. Đáng tiếc Tần Quân không quay đầu lại, thậm chí không có trả lời, mà tan biến ở chỗ sâu trong Hồng Mông. Mà viên tinh cầu được Tần Quân bảo hộ kia bộc phát ra tiếng hoan hô rung trời, cái tên Thiên Đế quanh quẩn trong thân không thật lâu không có dừng lại. Không tới một ngày, tin tức Thiên Đế miễu sát Tuyền Minh Lệ như thiên lôi địa hỏa quét sạch bốn đại Hồng Mông cũng lan tràn về phía hỗn độn và cổ thánh đế đạo. Người nghe không khỏi kinh hô, Thiên Đế còn có thể cường đại đến đâu? 50 vị trí đầu ở trên thành thần bảng còn có thể miễu sát ư? Thật là đáng sợ. Thiên Đế hoành không xuất thế, sau khi nhất phi chủng thiên, quả nhiên không ai có thể ngăn cản được. Thiên Đế có thể đạt tới độ cao như thế nào đây? So với Thiên Đế, Tô Đế càng mạnh hơn. Thiên Đế giết sinh linh yếu hơn mình, còn Tô Đế thì khiêu chiến lên trên. Không phải truyền ngôn, tên Thiên Đế kia là cấm kỵ sao? Vì sao hắn vẫn còn phong quang như thế? Thành thần bảng biến động khiến Tần Quân lần nữa trở thành tâm điểm của chúng sinh bàn luận. Có rất nhiều sinh linh đều cho rằng Thiên Đế là lấy mạnh hiếp yếu, nhưng vẫn như cũ không trở ngại cho tên tuổi của Tần Quân tăng vọt. Đợi hắn trở về Thiên Đình Đại Tần, thế tất cả thần ma đều có thể đạt được ban thưởng. Tây Hồng Mông, trên một quả vẫn tinh dài mấy chục vạn trượng, một lão giả mặc đạo bào ngồi xếp bằng, mặt mũi của hắn thình lình giống y hệt như Thái Thượng Lão Quân, chính là bản tôn của Thái Thượng Lão Quân, Lão Tử. Lúc trước hệ thống sụp đổ, hắn chính là thần ma, mang theo lực lượng cực hạn của hệ thống tiến vào Hồng Mông, cũng có thể hoành hành một phương. Đương nhiên ở trước mặt cường giả chân chính thì hắn chẳng khác nào con kiến. Sau khi thành thần bảng xuất hiện, Lão Tử liền một mực đang chú ý. Thứ 1000, Tôn Ngộ Không. Biểu lộ của Lão Tử vô cùng phức tạp, đồng thời trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Đấu chiến thắng Phật xếp ở 10 vị trí đầu, làm sao lại có thêm một vị Tôn Ngộ Không? Không phải là trùng tên đấy chứ? Thằng dở nào mà lại đặt tên như vậy? Kiếp trước Tôn Ngộ Không không có khả năng mạnh mẽ đến vậy. Trừ cái đó ra, cái tên Lục Ngô cũng làm cho hắn nhìn quen mắt. Lúc này phía trước bay tới một đạo cực quang, làm bạch hỏa lẫn vô cùng sáng chói. Lão Tử cả kinh vội vàng đứng lên, ý tức thật mạnh, không thể địch lại. Trong lòng Lão Tử kinh hãi, vội vàng xoay người rời đi. Dừng lại, một tiếng hét phẫn nộ tựa như trời sập vang vọng bên tai của Lão Tử, chấn động khiến hắn thất khiếu chảy máu, thân thể trực tiếp dừng lại, không thể động đậy. Đạo cực quang kia lấy tốc độ không thể tưởng tượng được đụng vào cơ thể Lão Tử. Trong chốc lát, đồng tử của Lão Tử trong nháy mắt biến mất, trong mắt hoàn toàn trắng bệch. Một cỗ khí thế mạnh đến cực hạn từ trong cơ thể Lão Tử bạo phát ra, thổi đến đạo bào cổ động phẳng phất như lúc nào cũng có thể bạo liệt vậy. Sau 5 ngày, Tần Quân tiến vào Tây Hồng Mông. Tây Hồng Mông còn lớn hơn Nam Hồng Mông, cho dù là tạo hóa Thái Hư Tôn cũng không thể trong vòng một ngày mà đi khắp mỗi góc của Tây Hồng Mông được. Hắn ngồi trên Chí Tôn Cửu Long ỷ, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Trên thành thần bảng lại xuất hiện một cái tên quen thuộc, Cửu Cung Vô Thượng, xếp hạng 231. Hai ngày trước hoành không xuất thế, trực tiếp gạt Tôn Ngộ Không ra ngoài thành thần bảng, đã gây nên những oanh động không nhỏ. Mấu chốt nhất là một ngày trước Cửu Cung Vô Thượng bài danh 579, không có thay thế những sinh linh khác, chỉ là xâm nhập vào trong đó. Điều này nói rõ Cửu Cung Vô Thượng không phải dựa vào khiêu chiến nhập bảng, mà dựa vào việc tu vi tăng vọt, được Hồng Mông thần linh tăng thứ tự lên. Xem ra tiểu tử này đã gặp được cơ duyên không nhỏ, Tần Quân lẩm bẩm. Nhưng hắn cũng không để Cửu Cung Vô Thượng trong lòng. Chỉ là sơ ma thủy tổ mà thôi, cần gì phải để ý. Hắn trực tiếp bay về phía Thiên Phượng Hải. Trên đường đi, hắn hỏi thăm qua không ít sinh linh, đã hoàn toàn xác định được phương hướng. Bắt đầu triệu hoán thần ma đi, Tần Quân phân phó trong lòng. Thanh Thần Bảng thì cũng không thể để một mình hắn chơi được. Hắn có một dã vọng là muốn để cho Thanh Thần Bảng bị các thần ma của hắn công hãm vào. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán Tử Vi Đại Đế đến từ thần thoại truyền thuyết, có muốn triệu hoán lại không? Tử Vi Đại Đế vô luận là tứ ngự hay lục ngự thì đều có mặt, đúng là đám ma đám cưới nào cũng đến dự. Tên đầy đủ là Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Thái Hoàng Đại Đế, ở trong thần thoại của đạo giáo địa vị rất cao. Thì liền triệu hoán hắn đi, khôi phục trí nhớ kiếp trước, điều ra bảng thuộc tính. Tần Quân trong lòng phân phó. Tử Vi Đại Đế đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Thái Hoàng Đại Đế, Bắc Cực Đại Đế, chúng tinh chi chủ, tu vi hiển thánh cảnh sơ kỳ, công pháp Tử Vi Vạn Tượng, thần thông Vạn Tinh Hồi Quy, Tử Vi Vực, trưởng khống chư thiên, Bắc Cực Tử Vi trưởng, độ trung thành 88/100. So với cái tên vô lại Lưu Bang kia thì tốt hơn rất nhiều, bắt đầu rút ra đại đạo truyền thừa đi. Tần Quân trong lòng tiếp tục phân phó, đồng thời lật ra thần thoại thương thành giúp cho Tử Vi Đại Đế lựa chọn huyết mạch thích hợp nhất và cũng là cường đại nhất. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên rút ra đại đạo truyền thừa. Đinh, chúc mừng ký chủ rút ra được tinh thần đại đạo. Hả? Hạo vận đại đạo phát tác sao? Hay là hệ thống đột nhiên có lương tâm? Tần Quân mỉm cười, xem ra Tử Vi Đại Đế này muốn không cất cánh cũng khó. Không lâu sau thì Tử Vi Đại Đế liền xuất hiện, sau một phen hàn huyên, Tần Quân liền lấy ra một quả bảo châu bảy màu to bằng nắm tay trẻ con. Đây là viên tinh thần linh tinh thứ nhất của hỗn độn sơ khai, có thể tăng lên huyết mạch thiên phú của ngươi. Tần Quân cười nói. Tử Vi Đại Đế nghe được tim đập thình thịch. Tử Vi Đại Đế nhìn tựa như 30-40 tuổi, anh tuấn bá khí, đang là cái tuổi đẹp của trung niên. Trên người mặc đế hoàng bào kim sắc, đầu đội tử quan giống như bảo kiếm vậy, đi theo bên cạnh Tần Quân cũng sẽ không lộ ra vẻ hạ giá. Nào giống như Lưu Bang, trông giống như một tên lưu manh vô lại đầu đường xó chợ. Tần Quân tự mình trợ giúp Tử Vi Đại Đế dung hợp với tinh thần linh tinh. Không đến nửa canh giờ, Tử Vi Đại Đế trực tiếp thành tựu thánh nhân, thiên kiếp giáng lâm, còn chưa giao ai đã bị Tần Quân phủi tay đánh tan. Để cho Tử Vi Đại Đế truyền thừa tinh thần đại đạo xem. Tần Quân trong lòng phân phó, âm thanh rơi xuống, Tử Vi Đại Đế bị hút vào mi tâm của hắn. 10 giây sau, đinh, Tử Vi Đại Đế đại đạo truyền thừa thành công. Có phóng thích không? Không phóng thích, cho hắn hồng mông độ kiếp luôn. Tần Quân muốn một tay đẩy Tử Vi Đại Đế lên vị trí chiến tướng mạnh nhất của Đại Tần Thiên Đình. Tốt nhất là trực tiếp giết thẳng vào Thanh Thần Bảng. Đinh, Tử Vi Đại Đế hồng mông độ kiếp thành công, có phóng thích không? Không phóng thích, cực hạn thức tỉnh đi. Đinh, Tử Vi Đại Đế cực hạn thức tỉnh thành công, phải trong phóng thích, phóng, điều do bảng thuộc tính. Tần Quân lúc này ngồi trên chí tôn Cửu Long ỷ cười nói, hắn rất chờ mong Tử Vi Đại Đế có thể mạnh cỡ nào. Dứt bỏ tinh thần linh tinh không nói, Tử Vi Đại Đế trong thần thoại địa vị cũng rất cao. Nghĩ đến trải qua đại đạo truyền thừa hồng mông độ kiếp rồi mới cực hạn thức tỉnh thì sẽ không thể kém được. Tử Vi Đại Đế đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Thái Hoàng Đại Đế, Bắc Cực Đại Đế, chúng tinh chi chủ, sơ tinh thần linh tinh. Tu Vi là đại diễn thần linh cảnh biến. Công pháp Tử Vi Vạn Tượng, thần thông Vạn Tinh Quy Hồi, Tử Vi Vực, trưởng khống chư thiên, Bắc Cực Tử Vi trưởng, đại đạo truyền thừa tinh thần đại đạo, độ trung thành 92/100. Đại diễn thần linh cảnh biến, Tần Quân nhíu mày, xem ra đại diễn thần linh không có phân sơ trung hậu kỳ hay viên mãn 4 kỳ, mà sẽ lấy biến để làm tiểu cảnh giới. Tử Vi Đại Đế từ trong mi tâm hắn bay ra, ăn mặc không biến đổi nhưng khí thế đã xảy ra sự thay đổi ngất trời, hắn đã thành tựu đại diễn thần linh. Áp đảo cả tạo hóa Thái Hư Tôn, trở thành đệ nhất cường giả trong Đại Thần Thiên Đình rồi. Đà tạ bệ hạ đã đề bạt, ân tình này còn lớn hơn cả tính mệnh, ta chắc chắn sẽ bị bệ hạ xông pha khói lửa. Tử Vi Đại Đế quỳ ở trước mặt Tần Quân trầm giọng nói, cho dù tâm tình của hắn có trầm ổn đi nữa thì trong lời nói cũng có một tia hưng phấn run rẩy, khó mà ức chế được. Từ hiển thánh cảnh bay vọt đến đại diễn thần linh, vượt qua cả thánh nhân cảnh, rồi thiên đạo chí thánh, rồi đại đạo chí tôn, đại đạo đế tôn, vô cực hỗn nguyên siêu thánh, vô cực chí cao đại đế, vô cực đại chúa tể, hồng mông dung đạo cảnh, hồng mông đại tự tải, hồng mông thái nguyên thủy tổ, tạo hóa thái hư tôn, thành tựu đại diễn thần linh, hơn nữa còn trong vòng một canh giờ ngắn ngủi. Tần Quân trong lòng của Tử Vi Đại Đế trở nên cao thâm mặt chắc, hắn rất ngạc nhiên Tần Quân đến cùng là thần thánh phương nào. Nhớ kỹ những lời ngươi nói. Tần Quân gật đầu cười. Đây chỉ là vị thứ nhất thôi. Đằng sau hắn còn đề bạt thần ma đạt tới đại diễn thần linh. Tầm cỡ như ở Lăng Đế Phong đại chiến. Tuyên minh lệ chết khiến cho hệ thống cực hạn đã đạt tới đại diễn thần linh cảnh. Tần Quân sẽ không bó tay bó chân giống như trước kia nữa. Tử Vi đại đế hít sâu một hơi trịnh trọng nói. Thuộc hạ tuyệt đối không dám quên. Lúc này Tần Quân bỗng nói sang chuyện khác. Người nhắm mắt lại nhìn xăm. Thành thần bảng lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tử Vi đại đế xếp thứ 236, dẫn đến cường giả thứ tự nguyên lai, lại hạ xuống một vị trí. Mấy trăm vị cường giả phía sau theo đó hạ xuống. Gia hỏa thứ 1000 càng là bi kịch, trực tiếp rớt ra khỏi bảng. Một màn này để cho vô số sinh linh phải sôi trào. Tử Vi đại đế cũng chú ý tới mình xuất hiện trên thành thần bảng. Hắn không có kinh hỉ, ngược lại đối với Tần Quân càng thêm kính sợ. Hắn có thể đạt tới thành tựu này hoàn toàn là do Tần Quân ban tặng. Tần Quân lật tay sáng tạo ra một tên cường giả xếp trong top hơn 200 trên thành thần bảng. Vậy hắn đến cùng thì mạnh thế nào? Hiện tại trong đầu Tử Vi đại đế đều đang suy đoán thực lực của Tần Quân. Được rồi, tiếp tục lên đường thôi. Mục tiêu của trẫm là Triều Thiên Phượng. Tần Quân mở miệng không muốn chậm trễ thời gian. Tử Vi đại đế mở mắt trong mắt lóe lên một tia dị quang. Triều Thiên Phượng là người thứ 14 trên thành thần bảng, cao hơn Tần Quân một vị trí. Sau đó đi theo Tần Quân bay về phía Thiên Phượng Hải. Tên Tử Vi đại đế cũng bắt đầu danh chấn Hồng Mông hỗn độn. Các thần ma của Đại Tần Thiên Đình kiếp trước từng có nghe nói về Tử Vi đại đế lại càng chấn kinh. Khẳng định là bệ hạ rồi, nếu không Tử Vi đại đế sao có thể mạnh như vậy được. Nói nhảm, ngoại trừ bệ hạ còn ai có thể trâu chó như vậy chứ. Thần thông của bệ hạ càng ngày càng cao rồi, thật đáng sợ, hắn xếp thứ 236 trên thành thần bảng thì sẽ mạnh cỡ nào. Chí ít thì cũng siêu việt Hồng Mông đại tự tại cảnh a. Các thần ma trong lòng đều cảm khái, trong lòng bọn họ có một loại cảm khái giống nhau, cái kia chính là bệ hạ càng ngày càng trâu bò rồi. Ở phía tây, Hồng Mông, Thiên Phượng Hải cũng không phải là thế giới hải dương nào đó, mà là một vùng biển tinh không màu tím, chính là Hồng Mông nguyên khí ngưng tụ thành hải dương, bao trùm lên tinh không bao la, sao trời trong đó giống như cát đá trong hải dương vậy, vô cùng nhỏ bé. Từ khi Triều Thiên Phượng bị Tô Đế đánh bại, Thiên Phượng Hải liền hoàn toàn tĩnh mịch, các sinh linh không dám vào, sợ bị Triều Thiên Phượng nộ sát. Ở trên bờ Thiên Phượng Hải lơ lửng mấy chục ngàn phi tháp, sinh linh trên tháp đều là thủ hạ của Triều Thiên Phượng. Triều Thiên Phượng sáng lập ra Thiên Các ở Tây Hồng Mông, một tay che trời. Truyền thuyết Thiên Các sáng lập có dấu tích của Nạp Lan Tôn Vương. Tần Quân cùng Tử Vi Đại Đế bay tới nhìn Thương Phượng Hải âm mầm sóng dậy, Tử Vi Đại Đế nhíu mày nói. Bên trong có đại diễn thần linh, nghĩ đến hẳn là Triều Thiên Phượng. Triều Thiên Phượng thành danh vô số năm, trên đường đi qua, Tử Vi đại đế thông qua thần thức thăm dò được rất nhiều truyền thuyết có liên quan đến Triều Thiên Phượng, cho nên vô cùng e dè đối phương. Gọi hắn ra đây đi, Tần Quân cười nói, đã muốn chiến vậy thì oanh oanh liệt liệt một chút. Hắn muốn ở trước mặt toàn bộ Tây Hồng Mông đánh bại Triều Thiên Phượng, đến lúc đó thì danh vọng của hắn sẽ được đề cao. Đời đại Tần Thiên Đình tiến vào Hồng Mông, hắn chỉ cần đăng cao nhất hô, thế tất có vô số cường giả chen chúc mà tới. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà thành thần bảng để cho chúng sinh điên cuồng. Triều Thiên Phượng, Thiên Đế Hàng Lâm, còn không mau ra đây. Tử Vi đại đế vận đủ pháp lực cao giọng hô lên, âm thanh chấn động vô số sinh linh của Thiên Các phải đinh tai nhức óc. Thiên Phượng Hải cũng theo đó cuồn cuộn, âm thanh truyền khắp cả Hồng Mông. Không đến ba nhịp hô hấp thì 1/10 khu vực Tây Hồng Mông đều nghe được thanh âm của Tử Vi đại đế. Thiên đế khiêu chiến Triều Thiên Phượng, làm Hồng Mông chấn động. Các sinh linh nghe được âm thanh của Tử Vi đại đế đầu tiên là sững sờ, sau đó bộc phát ra tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Thiên đế tới khiêu chiến Triều Thiên Phượng rồi. Đáng thương, Triều Thiên Phượng trước bị Tô Đế đánh bại, lại phải đối mặt với Thiên Đế cường thế vô song. Triều Thiên Phượng thụ thương, đoán chừng sẽ lại bại thôi. Liền bội phục năng lực nhặt nhạnh chỗ tốt của Thiên Đế à? Thiên Đế thật quá phận, đây là khiêu chiến toàn bộ Tây Hồng Mông chúng ta sao? Các sinh linh của Tây Hồng Mông cơ hồ đều đang mắng Tần Quân, không giống với Di Vãng bọn hắn đều cho rằng Triều Thiên Phượng chắc chắn thất bại, cho nên mới mắng Tần Quân. Thiên Phượng Hải kịch liệt cuồn cuộn phảng phất như con quái vật khổng lồ sắp lao ra. Thiên Đế sao? Rất tốt. Âm thanh phẫn nộ của Triều Thiên Phượng truyền ra, rõ ràng là cắn chặt hàm răng mà phọt ra câu này. Trong lòng hắn, Tần Quân đã biến thành tiểu nhân vô sỉ, chuyên môn tìm hắn lúc hắn yếu thế để mà khiêu chiến. Thiên Phượng Hải ở chỗ trung ương bắt đầu giạt ra, vô số sao trời bị cuốn đi, mấy chục ngàn phi tháp của Thiên Các cũng vội vàng thối lui. Ở chiếc Thiên Phượng Hải bàng bạc, Tần Quân cùng Tử Vi đại đế lộ vẻ vô cùng nhỏ bé, phảng phất lúc nào cũng có thể bị sóng biển kia bao phủ. nhưng mà nếu rút ngắn khoảng cách liền có thể cảm nhận được khí thế của bọn hắn là không sợ Thiên Phượng Hải. Mạnh thật, Tử Vi Đại Đế trầm giọng nói, Kiều Thiên Phượng cùng thực lực của hắn chênh lệch, từ bài danh của Thanh Thần Bảng liền có thể nhìn rất trực quan. Cho dù Triều Thiên Phượng bị tu đế kích thương, khí thế vẫn còn rất mạnh, bởi vì lạc đà gầy vẫn còn hơn con ngựa khỏe. Rất nhanh Triều Thiên Phượng xuất hiện, cả người vòng quanh liệt diễm màu tím, thân hình như một đại hán khôi ngô, khuôn mặt thì là phượng thủ, ánh mắt hung ác, thân mặc cẩm hoa bào màu tím, chân đạp càn khôn hoa, liệt diễm màu tím ở phía sau hóa thành một con phượng hoàng to lớn mà dữ tợn, càn rộng huyết dài. Triều Thiên Phượng thứ 14 trên thành thần bảng, cường gia đỉnh cấp của Tây Hồng Mông, một tuyên cổ cự phách của Hồng Mông tinh không. Hắn căm tức nhìn Tần Quân, tiếng như hổng lôi hỏi, người chính là thiên đế sao? Không sai, là chấm, chuẩn bị kỹ càng để tiếp nhận lần thất bại nữa chưa? Tần Quân cười hỏi, hoàn toàn không có để Triều Thiên Phượng vào trong mắt. Khí thế của Triều Thiên Phượng kinh khủng bậc nào, chỉ là đứng ở Thiên Phượng Hải liền để Hồng Mông tinh không phải run rẩy. Các sinh linh không dám lại gần, chỉ có thể xa xa quan vọng, cực kỳ khẩn trương, sợ Triều Thiên Thượng gặp bất trắc. Nghe vậy Triều Thiên Phượng khó thở mà cười, lôi âm gầm thét. Bổn tọa xưng bá Tây Hồng Mông bao nhiêu năm, há là hoàng mao tiểu nhi như ngươi có thể đánh bại. Cho dù bổn tọa thụ thương cũng có thể nhẹ nhõm chấn áp ngươi. Hắn nghe được sinh linh thiên các lớn tiếng, hồ tốt, hò reo cái tên Triều Thiên Phượng. Tử Vi Đại Đế nhíu mày hử lạnh, đừng có mà xính mượn lưỡi, đại trượng phu sợ là sợ, không cần phải tìm cớ. Một câu liền để lồng ngực của Triều Thiên Phượng chập trùng, tuy mặt ngoài hắn cuồng vọng nhưng trong lòng chột dạ, cho nên mới dùng kế khích tướng đả kích Tần Quân lần sau mới chiến. Nhặt cái đeo gì Tết về. Ở cấp bậc như bọn hắn là cường giả cho nên rất quan tâm mặt mũi mới đúng. Chấm không dùng pháp lực thần thông, chỉ dùng một tay, như vậy ngươi còn có gì bất mãn nữa không? Tần Quân cười vang, âm thanh phóng đại chuyển ra rất xa. Hắn cũng không muốn để chúng sinh nói hắn là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Không dùng pháp lực thần thông, chiến lực tuyệt đối là đại giảm, huống chi là còn chỉ dùng một tay. Cái này khiến cho sinh linh ở phương xa quan chiến như ong vỡ tổ. Thiên đế không khỏi quá ngông cuồng rồi. Nếu đúng là như vậy, các chủ có thể đánh bạo hắn. Thật coi Tây Hồng Mông chúng ta là dễ khi dễ hay sao? Thiên đế quá mức tự phụ rồi, hẳn là phải chết. Các chủ của chúng ta trên thành thần bảng thứ tự cao hơn hắn, bởi vì Tần Quân cuồng ngôn khiến cho sinh linh của thiên các đều cảm thấy là hắn đang tìm chết. Triều Thiên Phượng ngẩn người, hoàn toàn không nghĩ tới Tần Quân này còn cuồng hơn cả hắn. Nhưng hắn cũng không dễ tin Tần Quân, nếu như trong chiến đấu Tần Quân bị buộc phải thôi động pháp lực thì điều này rất chí mạng. Làm sao? Như vậy mà người vẫn sợ à? Tử Vi Đại Đế hừ lạnh nói, mặc dù hắn không có sắc mặt của tiểu nhân, nhưng bởi vì quá nghiêm túc khiến cho lời nói càng có ý vị nhục nhã. Trong mắt Triều Thiên Phượng lóe lên sát ý, rất muốn bóp chết Tử Vi Đại Đế, nhưng hắn trước tiên cần phải đánh bại Tần Quân cái đã. Tần Quân chậm rãi đứng dậy, rảo bước đi về phía Triều Thiên Phượng, tay phải quán thả sau thắt lưng, tay trái đưa ra phía trước, đi về phía Triều Thiên Phượng, theo tư thế xin ăn. Sóng biển cuồn cuộn hình thành cuồng phong lay động mái tóc, ánh mắt quán chằm chằm nhìn vào Triều Thiên Phượng, vẫn tiếp tục xin ăn. Đáng giận, khinh người quá đáng. Triều Thiên Phượng trong lòng gào thét, lúc này hai tay triển khai chuẩn bị chiến đấu. Tinh phát động nhiệm vụ phân nhánh, Triều Thiên Phượng không cam lòng. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, Triều Thiên Phượng cho rằng ký chủ là nhân cơ hội khiêu chiến hắn. Nếu như cứu chủ đến thua tâm phục khẩu phục sẽ thu được một cơ hội Hồng Mông độ kiếp, một cơ hội cực hạn thức tỉnh, một cơ hội triệu hoán thần ma, một cơ hội ân huệ của hệ thống. Âm thanh của hệ thống nhắc nhở vang lên trong đầu Tần Quân, để ánh mắt Tần Quân ngưng tụ lại. Để Triều Thiên Phượng thua tâm phục khẩu phục ư? Vậy thì dùng lực lượng tuyệt đối thôi. Oanh! Toàn thân Tần Quân biến thành kim sắc lập lòe, cực đạo viêm hỏa quấn quanh, đốt cháy hừng hực. Đây là thiên đế thần thể quán, tương đương với nhục thân chân thực. Bình thường nó chỉ ẩn tàng ở trạng thái phàm nhân, cho nên không tính là thi triển thần thông. Ở trong mắt Triều Thiên Phượng xem ra Tần Quân phảng phất như đột nhiên, xé mở ngụy trang yếu mềm hóa thành một con hung thú khủng bố vậy. Lực áp bách khiếp người kia để sắc mặt Triều Thiên Phượng mất tự nhiên, song quyền nắm chặt lại. Thành thần chiến cũng không phải nói đùa, nếu người muốn thành thần, liền phải tiếp nhận khiêu chiến, nếu người không dám thì đừng vọng tưởng thành thần. Tần Quân nghích cằm miệt thị Triều Thiên Phượng cười nói, nhát gan thì không xứng thành thần. Hồng Mông thần linh nhất định là tồn tại mạnh hơn xa chúng sinh, cho dù là thụ thương thì cũng không phải chúng sinh, có thể thò thánh được. Thanh âm quán tràn ngập bá khí, nghe được mà sinh linh của thiên các lâm vào trầm tư. Càng nghĩ bọn hắn càng cảm thấy là Tần Quân nói có lý, bại là bại, không dám là không dám, đừng có lấy cớ quá nhiều. Chứng minh cho chấm, ngươi đến cùng có phải nhát gan hay không? Tần Quân nhìn Triều Thiên Phượng ngoắc tay, theo kiểu gọi đòn. Nói đến cỡ này, nếu như Triều Thiên Phượng còn không dám nghênh chiến, vậy thì thực sự là phải để Tần Quân coi thường. Hừ, thời điểm Triều Thiên Phượng ta quét ngoang Hồng Mông, ngươi cả Hồng Mông cũng chẳng biết nằm đâu. Triều Thiên Phượng bị kích thích lên ý chí chiến đấu mà gầm thét lên, hai tay đột nhiên đẩy tới. Thiên Phượng Hải hai bên hóa thành sóng biển kinh thiên động địa cuồn cuộn cuốn về phía Tần Quân, giống như Thái Sơn trước mắt côn trùng vậy. Cái loại trùng kích thị giác kia để cho linh hồn người ta phải run rẩy. Đối mặt với tình hình như thế, Tần Quân khinh thường cười một tiếng, nắm tay phải từ bên hông oanh ra, không hề có pháp lực, không có dựa vào cực đạo viêm hỏa, thuần túy là lực lượng cơ thể. Quyền phong chấn tan của hỗn độn vĩ thế mà giết ra. Con mắt của chúng sinh chừng lớn, trong mắt họ thì một quyền kinh khủng của Tần Quân oanh bạo Thiên Phượng Hải. Hồng Mông nguyên khí biến thành chất lỏng màu tím tứ ngược ra các phương, gió mạnh thổi liệt diễm màu tím của Triều Thiên Phượng điên cuồng lui ra sau. Cỗ quyền phong này, Triều Thiên Phượng lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Chỉ dựa vào lực lượng thân thể vậy mà đạt tới tình trạng như thế sao? Cũng không khỏi quá mức khủng bố rồi. Hắn là trâu, là chó hay là bò? Từ Vi đại đế cũng động dung, một quyền ban nãy cho dù không hề đánh về phía hắn thì cũng làm hắn hãi hùng khiếp vía. Lực lượng của thiên đế quỷ thần khó lường, lúc này Tần Quân khẽ động, thuẫn di đến trước mặt Triều Thiên Phượng, nắm tay phải như pháo xuất kích, đánh cho không gian chấn động, một quyền rơi trên lồng ngực của Triều Thiên Phượng, phốc một tiếng, Triều Thiên Phượng thổ huyết bay ngược ra, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị Tần Quân chấn vỡ, cực kỳ thống khổ. Nhưng hắn rất nhanh liền ổn định thân hình, hóa thành một đạo khí diễm tử sắc lướt về phía Tần Quân. Nắm tay phải của Tần Quân lại hóa trưởng mạnh áp vung lên, hình thành tường gió cao tới ức vạn trượng, gần như là phân Hồng Mông tinh không ra thành hai nửa. Tốc độ của Triều Thiên Phượng chậm lại nhưng vẫn để sinh linh quan chiến khó mà nắm bắt được. Tốc độ đột phá tường gió. Tiền đế, muốn đánh bại bổn tọa, ngươi còn kém xa. Triều Thiên Phượng liên tục gào thét, chỉ bất quá lần này hắn không có phẫn nộ như trước, mà là tràn đầy ý chí chiến đấu. Hắn bắt đầu nhìn thẳng vào Tần Quân. Lực lượng của Tần Quân đạt được sự công nhận của hắn, nhưng hắn vẫn không muốn thua. Nếu hắn thua, thì Tây Hồng Mông sẽ trở thành trò hề. Mặc dù lúc này thì nó cũng không khác trò hề là mấy, khi mà đã một lần bị Tô Đế đánh bại rồi. Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây các thím nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.